Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3543, chương 3543, liều mạng. Cái kia lóe ra thất thải sặc sỡ chiến đao, phảng phất từ một phe này thiên đạo bên trong lấy xuống lại tựa như ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá mức kinh người. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn cái kia đánh tới chiến đao, đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành châm nhọn hình. Một đao này quả thực rất mạnh a. Diệp Lăng tự lẩm bẩm, sinh lang lạnh. Đang ở này lúc, trong tay hắn kiếm gãy đột nhiên hiện, điên cuồng khẽ kêu lấy. Mà sau đang ở kiếm gãy xuất hiện sát na, cái này thân kiếm trực tiếp kình thiên dựng lên, thiên thần mười kiếm. Mười kiếm lục thiên, táp, là một kiếm lấy xảo quyệt kinh diễm tốc độ, bảo đề mà lên. Một khắc kia, Diệp Lăng trước mặt hư không, trực tiếp bị cắt một cái gai mắt chỗ rách, hoa lạp lạp, thiên địa hoàn toàn tan vỡ, nên ngừng kiếm xuất hiện ở Diệp Lăng đỉnh đầu. Một khắc kia, đáng sợ kia chiến đao, mang bọc không pháp ngôn ngữ kinh đào tư thế, hung tàn đụng lên. Cạch cạch cạch, chiến đao hung hăng đánh tới kiếm gãy bên trên, đáng sợ kia lực lượng trong nháy mắt tuyên tiết xuống, phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ, căn bản không pháp chống lại. Diệp Lăng thân thể rung động kịch liệt đứng lên, hắn trợn to hai mắt, nắm kiếm gãy cánh tay ống tay áo, đều vào giờ khắc này ầm ầm nổ bể thành cạn bã. Mà về sau, Diệp Lăng cánh tay bên trên càng là nổ ra từng đạo huyết khe, là bị chiến đao phía trên đáng sợ lực lượng đè, lệnh Diệp Lăng có chủng không pháp phản kháng xu thế. Ha ha, cho ta trấn áp đi. Cái kia mang theo chiến đao nam vô bình cuồng tiếu giống giận, trên người sóng gió làm hắn mặc trên người cái kia áo bào lớn đều ở đây phần phật không ngừng. Phía dưới, Diệp Lăng khuôn mặt sắc có chút thảm bạch, cái trán trên mồ hôi hột đều lăn xuống, trên cánh tay của hắn tiên huyết là càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt đã toàn bộ cánh tay trên toàn bộ bị tiên huyết bao vây lấy. Chói mắt vô cùng, thậm chí, cái này đáng sợ lực lượng, chân hắn ngũ tạng lục phủ đều có chút muốn nứt mở xu thế. Lui, không dám lui. Một khi hắn dám trước tiên lui lời nói, như vậy một đao này tuyệt đối sẽ như Thái Sơn áp đỉnh lại tựa như, trực tiếp hung tàn vô cùng giết đến hắn thân lên. Nhưng là, như không lùi lời nói, lại kiên trì như vậy xuống phía dưới, Diệp Lăng tối thiểu toàn bộ cánh tay được phế. Cút ngay cho ta. Sau một khắc, Diệp Lăng đột nhiên nổi giận, bất luận cái gì thủ đoạn đều vô dụng. Vậy thẳng thắn một điểm, liều mạng. Trong cơ thể hắn, nguyên thủy thế giới trong đáng sợ lực lượng, vào giờ khắc này thình lình bị hắn rút ra, trực tiếp dung nhập vào thân thể của hắn bên trong. Cái này nguyên thủy thế giới lực lượng, nhưng là nguyên từ ở thần bí vòng xoáy a, đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, muốn nghĩ có thể biết. Nguyên bản bị áp chế gắt gao lấy kiếm gãy, ở lực lượng tràn đầy đến trong cơ thể một khắc kia, phảng phất nhất đầu bị làm tức giận cuồng sư tựa như, đột nhiên ngẩng đầu, cạch cạch cạch, cái kia trấn áp kiếm gãy chiến đao trực tiếp bị đánh văng lửa khắp nơi. Mà sau chiến đao điên cuồng dương bay ra ngoài, điều này sao có thể? Cái kia nam vô bình khuôn mặt sắc thình lình biến, căn bản không có chút do dự nào, điểm mũi chân một cái, thân ảnh lần nữa quỷ mị một dạng thối lui. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong cơ thể hắn đều xuất hiện tổn thương, tuy là không có như vậy trọng, nhưng là tuyệt đối ảnh vang chiến lực của hắn. Đối diện, nam vô bình khuôn mặt dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, trong con người hơi nghi hoặc một chút cùng kinh ngạc. Hắn không minh bạch vì sao Diệp Lăng lại đột nhiên bộc phát ra khủng bố như vậy thực lực. Ta hẳn là trực tiếp liều mạng với ngươi đấy. Diệp Lăng lắc đầu, tựa hồ thay đổi có chút trầm ổn. Nhìn trước mặt Nam Vô Bình, lãnh đạm nói như thế mấy câu nói. Liều mạng, như liều mạng liền có thể lau sạch một ít chênh lệch nói. Cảnh giới kia còn có cái gì dùng? Ngươi người này, thực sự là người si nói mộng a. Huống hồ, đến chúng ta loại tình trạng này, ngươi cảm thấy liều mạng hữu dụng không? Hoặc có lẽ là, ai còn nhạt giọng nói quá mạnh đây? Ha ha, Nam Vô Bình điên cuồng cười ha ha. Hắn cảm thấy Diệp Lăng nói có chút khôi hài a, như liều mạng quản dụng, cái kia người người đều liều mạng, lại nói, bọn họ nhưng là thánh tôn, mỗi người quá trình đều có thể soạn nhạc thành một bước mênh mông sách sử. Ai còn không có liều mạng qua? Có thể đi, Diệp Lăng căn bản không có để ý tới hắn, mà là cười lạnh một tiếng, chỉ bất quá làm Diệp Lăng tiếu dung còn không có rơi xuống trong nháy mắt đó. Hắn thân trên chợt tràn ngập lên một tia khí tức quỷ dị. Xôn xao, này cổ lực lượng, phảng phất như gió, hướng bốn phương tám hướng thổi qua đi. Nhưng là phàm là này cổ lực lượng sở đến chi chỗ. Cả vùng đất tất cả, đã trong hư không nồng nặc kia thần lực, đều ở đây trong nháy mắt bị thôn phệ hết sạch. Đại địa rạn nứt, hoa hoa thảo thảo càng là thành than cho, mà hư không trong thần lực cũng hướng hư không tiêu thất. Thiên địa kinh biến, tần thành bên trong, cái kia vô số đầu sỏ cùng cường giả đều trợn mắt hốc mồm nhìn đại địa. Dĩ nhiên tại lấy mắt thường có thể đụng tốc độ văng tung tóe lấy, nhẹ nhẹ tinh thuần sinh cơ đang nhanh chóng bay khỏi ra, hướng về phương xa lao đi. Phát sinh cái gì? Ông trời của ta a, đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Thiên địa ngày tận thế? Không thể, cái này căn bản không thể nào biết xuất hiện a. Đầy đủ mọi thứ sinh cơ, trong nháy mắt toàn bộ hư không tiêu thất. Đây là muốn bị diệt thế sao? Trong lúc nhất thời, tần thành bên trong lòng người bàng hoàng. Dù cho Tần Liệt Vương đều ngược lại hít một hơi lạnh, sống lưng trên tóc gáy nổ lên. Thành bên ngoài, Diệp Lăng khí tức trong người hoàn toàn ức chế không được, ở cuồn cuộn ba động không ngừng. Hơn nữa trong cơ thể hắn lực lượng càng là đang nhanh chóng bạo tăng lấy. Thôn Thiên Quyết, nhất niệm phía dưới, tứ phương thiên địa sinh cơ hoàn toàn bị thôn phệ. Diệp Lăng lực lượng đã ở lấy nhất chủng không pháp ngôn ngữ tốc độ bạo tăng lấy. Chiến Nam Vô Bình, Diệp Lăng sớm nên như đây. Hắn là rất mạnh, có thể đang lúc trở tay tiêu diệt nhất tôn thánh tôn trung kỳ tên. Nhưng là đối với trên Nam Vô Bình như vậy lão bài cường giả, hắn như không ra toàn lực nói, làm sao có thể có lực đánh một trận. Cuồn cuộn lực lượng ở Diệp Lăng trong cơ thể ngưng tụ. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Đối với cái này cổ lực lượng hắn có chút say sưa a. Cảm giác được rất sung sướng. Bàn tay hơi hơi nắm chặt. Lực lượng ở hắn giữa năm ngón tay không ngừng nhảy cà tưng. Ngươi cho rằng, cái này liền, đối diện, Nam Vô Bình mặt sắc cũng có chút khó coi. Nhưng là hắn vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên lại bị Diệp Lăng giơ tay lên cắt đứt. Vẫn chưa xong a. Hưu, Diệp Lăng chỉ nhọn, đột ngột bộc phát ra một luồng chùm tia sáng. Cái này chùm tia sáng ngưng hiện lấy hắc bạch ánh sáng. Hắc bạch quấn quanh, nhảy về phía trước không ngừng. Ao ao ao, hắc bạch ánh sáng phiêu khởi, phảng phất mây mù một dạng, đem Diệp Lăng cùng Nam Vô Bình toàn bộ che phủ ở trong đó. Làm quang mang tán lạc một khắc kia, Nam Vô Bình mặt sắc hoàn toàn biến. Hắn cảm giác được chính mình phảng phất bị kéo xuống một cái tuyệt địa tựa như. Ngay cả động một chút, tựa hồ cũng là nhất chủng to lớn hy vọng xa vời. Trong cơ thể thần lực, huyết nhục đều vào giờ khắc này bị một không rõ lực lượng đè. Muốn động bắn ra lời nói, vậy cần gấp bội lực lượng a. Âm dương tự tại thiên, Nam Vô Bình trong nháy mắt giống giận, trong tròng mắt sáng bóng lóe lên, hắn cũng không nhịn được nữa. Oanh, Nam Vô Bình xông ra, chỉ nắm chặt, mịt mờ thần quang lại hiện nắm tay bên trên. Giết, một quyền động giết mà ra. Đón Diệp Lăng chính là nộ oanh. CVT, chương mới nhất chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.